Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 179. Tiểu Sơn Thành bên ngoài. Không phải có thể làm gì, vừa rồi chúng ta đều đã được chứng kiến Đông Dương thực lực, chúng ta 7 người liên thủ cũng chỉ là tổn thương hắn mà thôi, hiện tại hắn càng là xông ra vòng vây của chúng ta, hắn một lòng muốn chạy trốn, chúng ta căn bản không giết được hắn. Cứ như vậy tùy ý bọn hắn mang đi viên kia chân linh đạo quả. Yên tâm, con kia Hắc Ưng hiện tại chỉ là nhập thánh sơ cảnh, muốn luyện hóa chân linh đạo quả khẳng định cần đại lượng thời gian, chúng ta vẫn như cũ có một lần nữa đoạt lại cơ hội. Càng làm cho ta để ý là Đông Dương, vừa rồi thủ đoạn của hắn các ngươi cũng tự mình trải nghiệm qua, hắn thần vực còn có kia bao phủ tại hắn ngoài thân lực lượng vô hình đều kinh người đến cực điểm, hắn mới là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Huyễn Ma Hoàng đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói. Hắn thần vực ẩn chứa thất tình lục dục cũng vẫn có thể lý giải, nhưng chúng ta công kích chỉ cần đi vào hắn một thước phạm vi bên trong, liền sẽ gặp được một loại vô hình trói buộc lực lượng, đây mới là để cho người ta nghĩ không hiểu sự tình. Nếu là hắn thật có thể để chúng ta công kích không thể tới gần người, đây chẳng phải là vô địch. Trên đời không có cái gì là vô địch, thủ đoạn của hắn là rất dường dị, nhưng nhất định còn có phương pháp phá giải. Về trước đi, lại đi thương nghị. Thiên Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng đi được là rất thẳng thắn, bởi vì bọn hắn đã được đến cùng mình phù hợp chân linh đạo quả. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt tự nhiên là đem luyện hóa một điểm là một điểm. Mà Lực Ma Hoàng bốn người thì là không có cam lòng, cứ việc lần này ma cung mật tàng chuyến đi, bọn hắn cũng ít nhiều đều có chút thu hoạch, nhưng bởi vì không có vượt qua sợ hãi chi mộng. Không có thể được đến chân linh đạo quả, chuyện này đối với bọn hắn tới nói chính là lớn nhất tổn thất. Nhưng bây giờ Thiên Ma Hoàng ba người đều đi, bọn hắn không đi lại có thể thế nào? Tiểu Kim trước dừng lại đi. Xác định Thất Hoàng không có đuổi theo về sau, Đông Dương lập tức để Tiểu Kim dừng lại, cũng trực tiếp rơi xuống đất. Tiểu Kim nhìn xem Đông Dương kia bị máu tươi nhiễm đỏ hai tay, trong mắt đều là lo lắng. Đông Dương cười cười. Chỉ là bị thương ngoài ra, không sao, ngươi đạt được rồi kim đạo quả, trước hết đi trường sinh viên tính tu đi. Tiểu Kim rời đi về sau, Đông Dương mới nhìn không được cười khổ nói. Lần này ma cung mật tàng chuyến đi, hao tổn là không nhỏ, tinh thần lực cùng chân nguyên cơ hồ toàn bộ hao hết, hai tay tổn thương ngược lại là không sao, về phần thu hoạch cũng chính là lưới trời tuy thưa cùng bách chiết thiên về hai loại cận chiến chi pháp. Cùng một cái còn không biết như thế nào dùng vô huyền cung, về phần tinh sợi áo không phải ta, mà tại tạp vật thất đạt được hổ phách cũng không biết lại cái gì dùng. Nói tóm lại thu hoạch cũng khá, nhất là kia hai loại cận chiến chi pháp, chí ít có thể để cho lực chiến đấu của ta vượt lên một phen, bất quá, cùng Thất Hoàng so sánh thu hoạch liền ít hơn nhiều, nhất là Thiên Ma Hoàng. Huyễn Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng ba người, vẻn vẻn chân linh đạo quả điểm này liền rất kinh người, lại còn không biết bọn hắn phía trước mấy nơi thu hoạch. Tình huống không thể lạc quan a. Đông Dương trong lòng thầm than, lúc đầu Thất Hoàng uy hiếp liền cũng đủ lớn, hiện tại ngược lại tốt, uy hiếp chẳng những không có giảm xuống, ngược lại tăng nhiều, mà lại tại nhân tộc bên trong còn có một đám ma tộc ẩn tàng, đó cũng là một cái tai họa. Nhất là đang sợ hãi chi trong mộng, sau cùng uy hiếp không phải Thất Hoàng, mà là kia giấu ở nhân tộc bên trong ma tộc. Mặc dù đây chẳng qua là một cái ảo cảnh, chỉ là một giấc mộng, nhưng cũng tại trong lúc vô hình đã chứng minh một sự kiện, kia giấu ở nhân tộc bên trong ma tộc, tính nguy hiểm tuyệt không so Thất Hoàng yếu, không thể không phòng. Áp lực Sơn Đại A. Tiểu tử ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì, tuy nói hiện tại nhân tộc tình cảnh không thể lạc quan, nhưng ngươi chí ít có thể bảo mệnh a, mà lại có trường sinh giới, ngươi có thể mang đi hàng trăm hàng ngàn người trốn đi còn không phải chuyện dễ dàng, chờ thực lực đầy đủ, lại phản sát trở về không được sao. Nghe vậy, Đông Dương nhìn không được lớn mắt trợn trắng, nói, nếu thật là như thế, những người khác đã sớm chết hết, đến lúc đó phản sát trở về thì phải làm thế nào đây, coi như đem ma tộc toàn giết thì có ích lợi gì. làm sao vô dụng, coi như nhân tộc chết sạch, ngươi mang đi những người kia cũng có thể phồn diễn sinh sống, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm, nhân tộc không như trước hưng thịnh. Kia là xấu nhất tình huống. Muốn tốt nhất tình huống cũng đơn giản, ngươi chỉ cần nhanh hơn thất hoàng tiến vào thần thánh chi cảnh không được sao, bằng lực chiến đấu của ngươi, cho dù bọn hắn toàn bộ đều là thần thánh chi cảnh, ngươi cũng có thể quét ngang bọn hắn. Cắt. Cùng không nói đồng dạng. Trường sinh giới khí linh nói là câu câu đều có lý, nhưng thì có ít lợi gì, nếu là Đông Dương thật có thể nhanh như vậy tiến vào thần thánh chi cảnh còn cần ở chỗ này lo lắng lung tung. Được rồi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cái này chẳng phải đúng rồi. Nghe vậy, Đông Dương lại nhìn không được trợn trắng mắt, cũng dứt khoát không còn nói cái gì, ngay tại chỗ bắt đầu dưỡng thương. Trường sinh giới khí linh là không quan tâm vân hoang sinh linh, mới có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Nhưng Đông Dương không thể không quan tâm, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Mặc dù hắn rất rõ ràng nghĩ lung tung không có tác dụng gì, nhưng cũng không thể không nghĩ cái này dù sao liên quan đến cả nhân tộc, liên quan đến vô số người sinh tử. Một ngày sau đó, chỉ là đơn giản khôi phục một chút Đông Dương, liền kết thúc tu dưỡng bắt đầu hướng hoàng thành đuổi. Một ngày thời gian đối với ở hiện tại Đông Dương tới nói có khả năng đưa đến tác dụng thật là cực kỳ bé nhỏ, đừng nói khó khăn nhất khôi phục thần hồn. Liền ngay cả dễ dàng nhất khôi phục chân nguyên cũng bất quá mới khôi phục 3-4 thành mà thôi. Về phần bị đâm xuyên song trường, bởi vì hắn trái tim trung kim sắc trong máu ẩm chứa sinh cơ kia lỗ thủng ngược lại là bổ tốt, nhưng như cũ có thể nhìn thấy dữ tợn huyết nhục. Hai ngày sau đó, Đông Dương đi vào một tòa tên là Tiểu Sơn Thành trên không, đang muốn xuống dưới ăn một chút gì lúc, lại tại ngoài thành phát hiện đại lượng di chuyển bách tính. Lúc đầu điều này cũng không có gì, từ khi ma tộc công phá thiên hải quan về sau, hoàng thành phương Nam bách tính cũng bắt đầu tiếp tục hướng Bắc di chuyển, tình huống như vậy, Đông Dương từ lâu gặp quá nhiều. Nhưng lúc này đây có chút khác biệt, bởi vì hắn ở cửa thành, phát hiện một nhóm người, ngay tại đối những cái kia muốn trải qua bách tính thu lấy phí qua đường. Bọn hắn thật đúng là dám. Đương kim thiên tử Cơ Vô Hà đã sớm xuống mệnh lệnh, bất kỳ cái gì thành thị, bất kỳ cái gì địa phương, bất kỳ người nào cũng không thể khó xử những cái kia di chuyển bách tính, người vi phạm sẽ nghiêm trị trừng phạt. Hiện tại ngược lại tốt, loại sự tình này chẳng những phát sinh, hơn nữa còn là tại khoảng cách này hoàng thành chỉ có hơn 300 dặm trong thành nhỏ. Xem bọn hắn trang phục, không giống như là người trong quan phủ, lại đều có tu hành mang theo. Xem ra là có người tu hành đại phát tai nạn tài. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, bộ dáng liền lập tức cải biến, lập tức đi vào ngoài thành cũng rơi vào kia di chuyển trong dân chúng. Hiện tại Đông Dương chính là một cái hình dạng phổ thông thanh niên, đứng tại cái này di chuyển đám người triều cường bên trong căn bản cũng không dễ thấy. Đông Dương không có đi hỏi thăm bất luận kẻ nào, mà là chậm rãi theo đám người hướng về phía trước. Mà cảm giác từ đầu đến cuối bao phủ ở trước cửa thành trạm thu phí điểm, nhìn xem những cái kia vinh vang đắc ý mấy cái người tu hành đối diện quá khứ bách tính vinh mặt hất hàm sai khiến. Một người một lượng bạc. Đây là bọn hắn thu lệ phí tiêu chuẩn, nhìn như là không nhiều, nhưng những này nâng nhà di chuyển bách tính tuyệt đại bộ phận đều là người nghèo, thậm chí không ít đều vội vàng xúc vật ly biệt quê hương, nào có cái gì dư thừa tiền tài. Mấy vị tâm tâm tốt, chúng ta thật sự là không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy. Một đôi quần áo mộc mạc vợ chồng trung niên đối thu lệ phí mấy người trẻ tuổi không ngừng cầu khẩn, mà phía sau bọn họ còn có một 15-16 tuổi xinh đẹp nữ hài tử trong lòng run sợ núp ở phía sau mặt. Không có tiền còn nghĩ qua, còn chưa cút trở về. Van cầu mấy vị, liền để chúng ta đi qua đi, chỉ có hướng Bắc, chúng ta những người dân này mới có thể sống a. Không có tiền còn sống cái rắm. Đột nhiên tại bên đường một cái chòi hóng mát dưới đi ra một cái cầm y đai lưng ngọc thanh niên, trong tay quạt lông nhẹ lay động cười nhạt nói. Không tốn tiền nghĩ tới cũng đơn giản, để các ngươi nữ nhi lưu lại là được. Nghe vậy cái kia trung niên vợ chồng lập tức biến sắc, kìm lòng không được ôm lấy sau lưng nữ hài, lại lắc đầu liên tục. Chúng ta bất quá. Muốn đi không có đơn giản như vậy. Cẩm y thanh niên nháy mắt một cái, nguyên bản thu lệ phí mấy cái thanh niên, liền có hai cái vượt qua đám người ra, trong nháy mắt đem cái này một nhà ba người ngăn lại. Chúng ta bất quá còn không được sao? Cẩm y thanh niên nghênh ngang đi đến trước mặt bọn hắn, cư cao lâm hạ nói ra. Các ngươi đã quấy rầy bản công tử, một câu bất quá liền muốn đi cũng quá không đem bản công tử để ở trong mắt. Ngươi muốn như thế nào? Cho các ngươi ba cái lựa chọn, một là đem các ngươi nữ nhi lưu lại, sau đó các ngươi quá khứ, hai là nữ nhi của các ngươi lưu lại, các ngươi trở về, thứ ba chính là giết các ngươi, lại đem nữ nhi của các ngươi lưu lại. Các ngươi! Trung niên hán tử kia khí chính là toàn thân phát run, nhưng vào lúc này, một cái nhàn nhạt tiếng cười đột nhiên từ trong đám người truyền ra. Ha ha! Vị công tử này thật đúng là bá đạo a. Ai? Đám người tản ra, Đông Dương chậm rãi đi tới, hắn không có bất kỳ cái gì xuất chúng địa phương, càng không có bất luận cái gì người tu hành khí tức bộc lộ, chính là như vậy phổ thông, ở cái địa phương này một chảo đều có thể cầm ra đến một nắm lớn. Công tử áo gấm lạnh lùng nhìn thoáng qua Đông Dương, ngạo nghễ nói. Ngươi là ai, dám can đảm quản bản công tử nhàn sự? Đông Dương cười cười, nói. Ta một cái dân nghèo bách tính làm sao dám quản công tử nhàn sự, chẳng qua là nhìn không ở nói một câu nói mà thôi. Đem hắn kéo ra ngoài cho chó ăn. Chờ một chút. Đông Dương vội vàng khoát tay, nói. Nhìn công tử làm việc dứt khoát như vậy, chắc hẳn chuyện như vậy không làm thiếu đi. Các ngươi những này dân đen, bản công tử muốn giết muốn cướp đều là các ngươi vinh hạnh. Bớt nói nhảm, giết hắn. Tiếng nói rơi kia hai cái ngăn lại vợ chồng trung niên một nhà ba người thanh niên, lập tức rút ra binh khí của mình, không chút do dự thẳng hướng Đông Dương, có thể thấy được bọn hắn thật sự chính là xuống tay. Đông Dương lại mỉm cười. Ta hiểu được. Tiếng nói rơi, tay của hắn liền bỗng nhiên vung ra trực tiếp đem hai cái này thanh niên vỗ bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất. Ngươi dám hoàn thủ, muốn chết. Cẩm y công tử kia đầu tiên là sững sờ, lập tức liền giận dữ, lại tự mình xuất thủ tỉnh hồn cảnh thần vực trong nháy mắt triển khai. Thế nhưng tại lúc này, Đông Dương lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, một bàn tay phiến trên mặt của hắn, cũng trực tiếp đem nó đập bay. Ngươi! Công tử áo gấm chật vật từ dưới đất ngồi dậy, vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện miệng của mình hở, lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi. Huyết bên trong còn có hắn miệng đầy răng. Đông Dương ung dung đi đến kia thu lệ phí sàn gỗ trước, từ tiền trong dương xuất ra mấy khối bạc vụn, nói. Đây chính là các ngươi vơ vét nạn dân tài. Các huynh đệ lên A, giết hắn. Công tử áo gấm những thuộc hạ kia cũng không biết là ai hét lớn một tiếng, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 180. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Đã các ngươi những này thích tiền, vậy ta liền tâm tâm tốt, đưa các ngươi một khối trên hoàng tuyển lộ còn có thể dùng. Tiếng nói rơi trong tay hắn bạc vụn liền nhao nhao rời tay, như là từng đạo tia chớp màu bạc trong nháy mắt biến mất tại những người kia trên thân, lập tức. Những người này liền nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình. Ngươi! Chờ lấy! Công tử áo gấm cùng mặt khác hai cái bị Đông Dương đập bay thanh niên từ dưới đất đứng lên quay đầu liền chạy. Các ngươi viện binh, một người là đủ rồi. Đông Dương lập tức lại từ tiền trong dương xuất ra hai khối bạc vụn cũng lập tức rời tay trong nháy mắt đem kia hai cái thanh niên đánh giết. Nhìn xem kia chật vật vào thành công tử áo gấm, Đông Dương cũng không thèm để ý, hắn biết hắn sẽ còn trở lại, coi như hắn thật không dám trở về, mình cũng có thể tìm tới cửa, loại sự tình này đã gặp, nhất định phải giết một người gian trăm người. Tại cái này nhân tộc nguy nan trước mắt, còn có người dám ức hiếp bách tính đại phát tai nạn tài, vậy hắn nhất định phải chết, ai cũng không thể ngoại lệ, thiên vương lão tử che chở cũng không được. Giải quyết những người này, Đông Dương mới quay người đối những cái kia muốn vào thành bách tính chắp tay cười nói. Mọi người trước không nên gấp, xem hết hí tiếp qua cũng không muộn. Đa tạ thiếu hiệp cứu. Những người khác là đè xuống tâm đến chờ đợi xem kịch, mà kia một nhà ba người thì là tiến lên phía trước nói tạ. Không cần khách khí. Đông Dương lập tức từ tiền trong dương nắm lên một thanh bạc, đưa tới trung niên hán tử trước mặt, nói: những này tiền tài bất nghĩa, các ngươi trước chia một ít đi, cũng may trên đường dùng. Đa tạ thiếu hiệp. Cái này một nhà ba người cũng không đi, giống như những người khác lưu lại xem kịch, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, những cái kia làm ác người rốt cuộc là ai, đến cùng sẽ có như thế nào hạ tràng. Sau một lát, một đám người liền trùng trùng điệp điệp từ trong thành đi tới, cầm đầu là một đôi vợ chồng trung niên, vừa rồi đào tẩu cái kia cầm y thanh niên liền tại bọn hắn bên người, hắn cũng khôi phục vừa rồi vinh vang đắc ý biểu lộ, đứng xa xa nhìn Đông Dương tựa như là đang nhìn một người chết. Sau lưng bọn hắn trọn vẹn còn có mấy chục người, mỗi một cách đều mang binh khí, đằng đằng sát khí. Thật là uy phong a. Đông Dương nhìn không được cười ha ha, chỉ là ai cũng không có nhìn ra hắn trong tươi cười băng lãnh. Đám người này đằng đằng sát khí đi vào Đông Dương trước mặt, cái kia công tử áo gấm chỉ vào Đông Dương, nói: chính là hắn. Nghe vậy, kia cầm đầu cái kia nam tử trung niên liền lạnh giọng mở miệng, nói: ngươi là ai, dám ở nơi này dương oai? Đông Dương cười nhạt một tiếng: một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, về phần dương oai chưa nói tới, chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi. Bất quá, đã các ngươi đều tới, ta vừa vặn hỏi một chút, là các ngươi thủ ý ở chỗ này mạnh thu phí qua đường rồi. Cái kia trung niên phu nhân ngạo nghễ nói: phải thì như thế nào, ngươi hôm nay dám ở chỗ này động thủ trên đầu thái tuế, cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Đông Dương cười cười: sinh tử của ta không nhọc phu nhân quan tâm, nếu là các ngươi thủ ý, vậy vị này công tử ca ở chỗ này trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tùy ý giết người, các ngươi cũng là nhất thanh nhị sở. Kia là để mắt bọn hắn. Đông Dương nhìn không được phủi tay, cười nói: phu nhân lần này kiến giải thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt, bởi vì cái gọi là cha không dạy con chi tội, có các ngươi dạng này phụ mẫu, khó trách sẽ có càng thêm không chịu nổi nhi tử. Nghe vậy, phu nhân này bỗng nhiên biến sắc, lạnh lùng nói: muốn chết. Tiếng nói rơi, nàng kia siêu phàm sơ cảnh thần vực liền trong nháy mắt triển khai, trong tay áo cũng nhô ra một thanh trường kiếm, cấp tốc đâm về Đông Dương. Kiếm đến trước mặt, Đông Dương đột nhiên xuất thủ, hai ngón tay đem thân kiếm kẹp lấy, cũng cười nhạt nói: vừa vặn ta cũng đã biết muốn biết đồ vật, vậy các ngươi liền có thể chết đi. Ngón tay hơi rung, thân kiếm ứng thanh mà đứt. Đông Dương tiện tay vung lên, mũi kiếm giống như thiểm điện vạch ra, trong nháy mắt xuyên thủng phụ nhân này cánh tay phải, đồng tiến nhập sau lưng nàng trong đám người, thiểm điện chỗ qua, lần lượt từng thân ảnh nhao nhao ngã xuống đất. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, đạo thiểm điện kia liền một lần nữa trả lời Đông Dương trong tay, đôi này vợ chồng trung niên mang đến hạ nhân, đã toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình, mỗi người đều là cổ bị lưới dao mở ra bố trí. Mà bọn hắn một nhà ba miệng ngược lại là còn sống. Ngươi đến cùng là ai? Phụ nhân che lấy cánh tay phải vết thương lảo đảo lui lại, nhưng như cũ thanh sắc câu lệ. Đông Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái này vẫn như cũ ngoài mạnh trong yếu một nhà ba người, nhàn nhạt nói ra: các ngươi bây giờ nghĩ đến hỏi ta là ai, đáng tiếc đã chậm. Ngươi dám giết chúng ta, liền đợi đến Thái học viện truy sát đi. Nghe được phụ nhân kia, Đông Dương thần sắc hơi động một chút, nói: các ngươi cùng Thái học viện có quan hệ? Phảng phất là nhìn thấy khiến trước mặt tên sát tinh này sợ hãi đồ vật, phụ nhân kia nghiêm nghị nói: phụ thân ta thế nhưng là Thái học viện phó viện trưởng Phạm Thanh, học trò khắp thiên hạ, ngươi dám đụng đến chúng ta, chính là cùng Thái học viện không qua được, chính là cùng vô số người tu hành không qua được, chờ đợi ngươi chính là khắp thiên hạ bị đuổi giết, đến chết mới thôi. Đông Dương nhẹ a một tiếng, một bộ giật mình biểu lộ, bất quá, hắn thật không biết cái này Phạm Thanh là ai, có thể nói toàn bộ Thái học viện là hắn biết Mai Tử Tư, Cốc Lão cùng Văn Phong, những người khác thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Về phần vị kia phó viện trưởng học trò khắp thiên hạ, điểm này ngược lại là có thể tin, nhưng này thì sao? Đừng nói là Thái học viện phó viện trưởng con cái, liền xem như đã từng đã giúp Đông Dương Mai Tử Hư hậu nhân, dám làm ra bực này thương thiên hại lý sự tình cũng khó thoát khỏi cái chết. Cẩm y công tử kia cũng giống như đã có lực lượng, ngạo nghễ nói: Tiểu tử, hiện tại biết sợ rồi sao? Hiện tại dập đầu bồi tội, cũng tự đoạn một tay, chúng ta đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với ngươi. Loại này cuồng vọng chỉ có thể nói rõ hắn vô tri, nhưng vấn đề là kia đối vợ chồng trung niên vậy mà cũng là một bộ đương nhiên biểu lộ. Thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn, cha nào con nấy a. Đông Dương trong lòng thầm than, trên mặt lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói. Không có ý tứ, liền xem như thiên hoàng lão tử cũng không thể nào cứu được các ngươi. Tiếng nói rơi, trong tay hắn kia đoạn mũi kiếm lại lần nữa rời tay, trong nháy mắt xuyên qua Cẩm Y công tử kia trái tim. Ngươi thực có can đảm. Cái kia trung niên vợ chồng nhìn xem con của mình tử vong, đều là khí toàn thân phát run. Đông Dương cười lạnh nói. Ta vì cái gì không dám. Hôm nay thiên hạ nguy nan, vô số dân chúng trôi giạt khắp nơi, các ngươi làm người tu hành chẳng những không giúp thứ nhất đem, còn trận thế hành hung, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tùy ý giết người, các ngươi bất tử, dùng cái gì an thiên hạ dân tâm. Dám cùng ta Thái học viện đối đầu, liền đợi đến bị khắp thiên hạ người tu hành truy sát đi. Nha! Ta ngược lại muốn xem khắp thiên hạ người tu hành ai dám truy sát ta Đông Dương. Cái gì? Ngươi là Đông Dương. Giờ khắc này, hai người mới xem như chân chính sắc mặt đại biến. Nhưng lập tức, phụ nhân kia liền nghiêm nghị nói. Đông Dương, ngươi đây là muốn ta Thái học viện quyết liệt sao? Đừng quên ngươi có thể trở thành trường sinh quan chủ, cũng là ta Thái học viện ủng hộ bố trí, nếu không, ngươi chẳng phải là cái gì. Nghe vậy, Đông Dương xem như minh bạch cùng hai người kia nói chuyện gì đại đạo lý, căn bản chính là đàn gảy tai trâu, bọn hắn đơn giản so lưu manh còn lưu manh. Đông Dương cười lạnh. Ngươi quá đề cao mình, ủng hộ ta chính là tiền nhiệm viện trưởng cùng đương nhiệm viện trưởng, dù vậy. Hậu nhân của bọn họ phạm phải như thế tội nghiệt cũng là giết không tha. Tiếng nói rơi, Đông Dương cũng lười lại cùng bọn hắn nói nhảm, trong tay trong nháy mắt kích xạ ra hai đạo lưu quang trực tiếp xuyên thủng trái tim của bọn hắn. Chết không có gì đáng tiếc. Đông Dương lập tức nhìn về phía trong cửa thành, ánh mắt liếc nhìn một chút đứng ở nơi đó xem trò vui một đám quan binh, cũng rơi vào một người cầm đầu người mặc quan phủ trung niên nhân trên thân. Ngươi là nơi này huyện lệnh. Trung niên nhân kia lập tức tiến lên chắp tay nói. Tiểu Sơn thành huyện lệnh Quách Minh gặp qua trường sinh quan chủ. Miễn lễ đi. Ngươi thân là nơi này quan phủ mẫu, chẳng lẽ đối bọn hắn sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Quách Minh cười khổ nói. Đương nhiên biết, nhưng hạ quan chỉ là một kẻ phàm nhân, căn bản bất lực ngăn cản a. Mà lại... Hạ quan từng muốn phái người thượng thư hoàng thượng, nhưng bọn hắn người trông coi cửa thành căn bản không cho quan phủ người ra khỏi thành. Đoạn thời gian trước, thật vất vả để một cái dân chúng trong thành mang theo trên sổ con kinh, nhưng không còn có tin tức, cũng không biết sống hay chết. Thì ra là thế. Đông Dương gật gật đầu, nói. Nói như vậy bọn hắn trong triều cũng có người. Đương nhiên kia Phạm Thanh là Thái học viện phó viện trưởng, mặc dù bản nhân không có trong triều nhậm chức, nhưng hắn học sinh đông đảo, không ít đều trong triều làm quan, trong đó không thiếu quan cư chức vị quan trọng, bọn hắn muốn chụp xuống địa phương bên trên sổ gấp, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta đã biết, trong triều sự tình ta sẽ để cho bệ hạ xử lý, chuyện nơi đây, liền giao cho ngươi đi làm. Xét nhà của bọn hắn tất cả tài sản lấy ra cứu tế quá khứ bách tính, nếu dám tàng tư kết quả của ngươi giống như bọn họ. Hạ quan không dám. Đông Dương khẽ dạ quay người nhìn một chút những cái kia xếp hàng muốn vào thành bách tính, cất cao giọng nói. Chư vị hương thân, bây giờ ma tộc tứ ngược, đây là trách nhiệm của ta, ta hướng các ngươi cam đoan, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi quay về gia viên. Hiện tại mặc kệ các ngươi đi hướng Hà Phương, nếu như gặp lại chuyện như thế, có thể đi Hoàng Thành Trường Sinh Quan, cho dù ta không tại, cũng sẽ có người đi xử lý, điểm này các ngươi cứ việc yên tâm. Hôm nay thiên hạ, mặc kệ là người tu hành vẫn là người bình thường, ai dám trận thế làm áp, giết không tha. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Hắn sở dĩ tại trước khi đi cố ý nói những lời này, không phải hiển lộ rõ ràng hắn đại công vô tư, mà là muốn mượn này tuyên cáo thiên hạ, đồng thời cũng là cho vô số trôi giạt khắp nơi bách tính một cái thuốc an thần. Bây giờ thiên hạ đã là lòng người bàng hoàng, nhất định phải có người ra trấn an một chút dân tâm. Có người nói loạn thế xuất anh hùng, nhưng trong loạn thế cũng càng dễ dàng xuất hiện tội ác. Bằng ta sức một mình, liền muốn hoàn toàn ngăn chặn như thế sự tình cũng là chuyện không thể nào, ta cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Tầm nửa ngày sau, Đông Dương rốt cuộc về tới Hoàng Thành, lúc này trời đã sớm tối, nhưng toàn bộ Hoàng Thành vẫn như cũ lộ ra rất là náo nhiệt. Trong thành người, cùng hơn một năm trước rời đi thời điểm so sánh thế nhưng là nhiều hơn không ít, thậm chí là kín người hết chỗ. Đông Dương sau khi vào thành cũng không có trực tiếp về Trường Sinh Quan, mà là đi trước Hoàng Cung Cấm Viện. Thiên tử tẩm cung trước trong viện, hai nữ tử ngồi đối diện nhau tại một khỏa hoa quế dưới cây thưởng thức trên bàn rượu ngon, cười nhạt tâm sự, tính sắc hài hòa, chính là Cơ Vô Hà cùng Nhan cô nương. Một thân ảnh lặng yên rơi xuống, cũng phá vỡ nơi này yên tĩnh, hai nữ áng mắt nhìn, thấy rõ người tới về sau, đều là mỉm cười. Ngươi đã đến. Các ngươi chuyện vãn đi. Nhan cô nương đứng dậy rời đi. Ngươi mấy tháng này đi đâu? Khi Đông Dương ngồi xuống, Cơ Vô Hà liền mỉm cười hỏi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 181. Thất Từ Thất Kiệt. Mấy tháng sau. Đông Dương hơi sững sờ, hắn cũng không có cảm thấy thời gian qua bao lâu, làm sao đảo mắt chính là mấy tháng. Ngươi không biết. Đông Dương cười cười. Không phải, ta đi một chỗ, thật đúng là không biết thời gian đã qua lâu như vậy. Bất quá, ta từ nơi đó đạt được một vật, đưa cho Điện Hạ. Nghe vậy, Cơ Vô Hà lập tức duỗi ra ngọc thủ cười khanh khách nói. Để tiểu nữ tử kiến thức một chút. Đông Dương lập tức tướng tinh sợi áo lấy ra, này chút ít tinh quang tô điểm hạ váy dài trắng, để Cơ Vô Hà đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng lên. Đây là tinh sợi áo, có được rất mạnh lực phòng ngự, nhưng cụ thể như thế nào còn cần Điện Hạ tự mình điều tra, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ liền có thể. Cơ Vô Hà không kịp chờ đợi cắn nát đầu ngón tay, máu tươi nhỏ xuống tại rơi vào tinh sợi trên áo về sau, liền trong nháy mắt biến mất. Huyết sắc vầng sáng chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức tinh sợi áo liền chậm rãi phiêu khởi, cũng rơi vào trên người nàng, dần dần cùng nàng dung hợp, sau đó kia tinh sợi áo liền xuất hiện tại trên người nàng. Ánh sao lấp lánh tinh sợi áo, đem sấn thác nàng cao quý mỹ lệ còn tăng thêm mấy phần phiêu miêu chi ý. Cơ Vô Hà trong lòng hơi động, kia tinh sợi trên áo điểm điểm tinh quang liền hoàn toàn biến mất trở nên bình thường. Không tệ, cảm ơn. Điện Hạ thích liền tốt. Cơ Vô Hà hì hì cười một tiếng. Ngươi đem đồ tốt như vậy đều cho ta, vậy ta muốn làm sao cảm tạ ngươi? Không cần khách khí. Nhìn xem Đông Dương kia thản nhiên mỉm cười, Cơ Vô Hà lại khí mắng thầm. Cái này trẻ con miệng còn hôi sữa. Đúng rồi Điện Hạ, ta trở về thời điểm tại Tiểu Sơn Thành gặp một sự kiện, ngươi cần biết một chút. Chuyện gì? Lập tức, Đông Dương liền đem Tiểu Sơn Thành sự tình một năm một mười nói ra, một chút cũng không có dấu riêng, bao quát mình giết nhiều người như vậy. Lại có loại sự tình này. Cơ Vô Hà nổi giận đùng đùng vỗ bàn đứng dậy. Điện Hạ đừng vội, trong triều sự tình để cho người ta đi điều tra một chút là được, về phần Thái học viện bên kia, ta đến xử lý. Không biết trong khoảng thời gian này trong thành có chuyện gì hay không? Thế thì không có, hiện tại Hoàng Thành tụ tập nhân tộc các lộ anh kiệt cao thủ, tại sao có thể có người dám ở chỗ này quấy rối? Nhất định phải nói chuyện gì, đó chính là Vân Hoang Thất Tử Thất Kiệt tất cả đều tiến vào nhập thánh. Cũng không tệ lắm. Đông Dương rất tự nhiên tán thưởng một câu, nhưng lập tức chính là sững sờ, nói. Thất Kiệt là ai? Cơ Vô Hà cười ha ha. Ngươi cái này Trường Sinh Quan chủ, ngoại trừ ma tộc sự tình bên ngoài, thật sự chính là chẳng quan tâm á. Thất Kiệt là người tu hành đối thất tử bên ngoài, bảy cái kiệt xuất người tuổi trẻ xưng hô, trong đó bốn cái xuất từ tứ đại gia tộc, Tư Mã Như Kiếm chính là một cái trong số đó, mặt khác ba cái ngươi cũng đều nhận biết, một cái là Trần Văn, một cái là áo trắng kiếm khách Kế Như Phong, một cái chính là ngươi tại cực Bắc chi địa đắc ý nhất học sinh Gia Luật Mộng. Đông Dương thần sắc khẽ động, nói: Trần Văn có thể tu hành. Người ta vẫn luôn có thể tu hành, chỉ là tại thi hương đại khảo trước đó, người ta là khinh thường. Đông Dương gật gật đầu, cái kia Trần Văn thế nhưng là văn thải nổi bật, lại có thể tìm hiểu vài tòa trường sinh bia, ngộ tính tự nhiên bất phàm, có thể có một ngày này ngàn dặm tu hành tốc độ nhưng cũng nói được. Cơ Vô Hà hì hì cười một tiếng. Mặc kệ là thất tử vẫn là thất kiệt, đều không bằng ngươi cái này trường sinh quan chủ thanh danh á. Cái này rất bình thường. Đông Dương rất tự nhiên trả lời, đây cũng là sự thật, trên Vân Hoang, không có thanh danh của người có thể áp đảo trường sinh quan chủ phía trên, đây là vô số năm đến nay sự thật. Ta nói không phải ngươi cái này trường sinh quan chủ thanh danh, là ngươi chính Đông Dương thanh danh. Ta có thể có cái gì thanh danh? Mạnh nhất siêu phàm. Đông Dương sững sờ, nói: Sao là mạnh nhất nói chuyện? Hắn chưa hề cũng không tin, mạnh nhất nói chuyện thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, cũng không chỉ nói là nói, ai dám tự nhận mạnh nhất. Ngươi tại thiên hải quan thế nhưng là có thể cùng nhập thánh đỉnh phong lực ma hoàng một trận chiến, cứ việc rơi vào hạ phong, mà ngươi lại chỉ là siêu phàm đỉnh phong, điểm này đổi lại là kiếm công tử tại siêu phàm đỉnh phong thời điểm cũng tuyệt đối làm không được, cái này chẳng lẽ không phải mạnh nhất sao? Đông Dương nhìn không được cười lên, lắc lắc đầu nói: Không có ý nghĩa gì. Nghe vậy, Cơ Vô Hà nhìn không được trợn trắng mắt, bĩu môi nói: Ngươi thật đúng là chán. Lập tức nhìn nhìn, Đông Dương kia bị vải cuốn lấy hai tay, nói: Quên nói, tay của ngươi thế nào? Không có việc gì, cùng thất hoàng giao thủ, bị thương nhẹ. Cơ Vô Hà hai con ngươi chừng một cái, kinh ngạc nói: Ngươi cùng thất hoàng giao thủ? Ừ. Bất quá, bọn họ đích xác rất lợi hại, không có đánh qua liền chạy. Ngươi thật đúng là một cái biến thái. Chỉ là siêu phàm đỉnh phong Đông Dương, lại có thể cùng thất hoàng cái này bảy cái nhập thánh đỉnh phong giao thủ, lại có thể toàn thân trở ra, có thể làm được điểm này người, phóng nhãn toàn bộ Vân Hoang chỉ sợ đều không ai có thể làm được đến, thậm chí đổi lại một cái nhập thánh đỉnh phong đều chưa hẳn có thể làm càng tốt hơn. Chỉ sợ hiện tại chúng ta Vân Hoang thất tử thất kiệt liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đông Dương cười cười, không nói gì, mà cái này ở trong mắt Cơ Vô Hà chính là ngầm thừa nhận. Cái này hỗn đàn. Cơ Vô Hà khí chính là âm thầm cắn răng, chính mình cũng là nhập thánh, chẳng những không thể rút ngắn cùng Đông Dương khoảng cách, ngược lại là càng kéo càng xa. Điện hạ, ta về trước đi tu dưỡng, liền không bồi ngươi. Đông Dương đứng dậy rời đi, từ đầu đến cuối đều không có nói cho Cơ Vô Hà liên quan tới ma cung mật tàng sự tình, càng không có nói thiên ma hoàng ba người đạt được chân linh đạo quả một chuyện, chính là không muốn để cho lo lắng, nếu không tin tức này dò dỉ ra ngoài, nhất định sẽ đối trong thành người tu hành tạo thành rất lớn xung kích. Đông Dương đi vào trường sinh quan trên không, liền phát hiện trường sinh quan từng cái trong phòng nhiều hơn không ít người, hơn nữa còn đều là hắn người quen. Mà tại trường sinh quan trong viện, tiểu nha vẫn là trước sau như một dưới ánh trăng bên trong tính tỏa, hai cái tuyết khuyển cũng tại bên cạnh nàng, rất là yên tĩnh. Đông Dương mỉm cười, liền chậm rãi rơi xuống, đồng thời lập tức liền đánh thức hai cái tuyết khuyển. Gâu gâu! Tiểu nha cũng bị tuyết khuyển tiếng kêu bừng tỉnh, mở ra hai con ngươi, liền thấy hai cái tuyết khuyển vây quanh Đông Dương vui đùa ầm ĩ. Sư phó! Đông Dương mỉm cười. Không tệ, ngươi cũng đã là siêu phàm. Vẫn là sư phó có phương pháp giáo dục. Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha. Ngươi không cần nịnh nọt ta, từ khi đi vào trường sinh quan về sau cơ hồ đều là ngươi một mình tu luyện, ta cách này làm sư phó ngược lại là không thể kết thúc vi sư trách nhiệm. Tiểu nha hì hì cười một tiếng. Kia là sư phó có đại sự cần xử lý. Ngươi nha đầu này. Tiểu nha cười cười. Sư phó, muốn hay không đem chư vị tiền bối kêu lên, nhất là Vũ Văn Nguyệt cùng Gia Luật Mộng, các nàng đều là học sinh của ngài, mà lại Mộng tỷ đều đã tiến vào nhập thánh, Nguyệt tỷ liền nhờ vào đó cả ngày hét lớn, học sinh rốt cuộc vượt qua ngài cái này lão sư. Nghe vậy, Đông Dương nhìn không được cười lên, lắc đầu nói. Không cần, ta hiện tại có tổn thương, cần tu dưỡng một đoạn thời gian, tạm thời cũng không cùng bọn hắn gặp mặt. Ngài thụ thương rồi. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Tốt, ngươi tiếp tục làm việc đi, ta đi nghỉ ngơi một chút. Ừ. Đông Dương lập tức vuốt vuốt tuyết khuyển đầu, cười nói. Các ngươi đều đã dẫn nguyên đỉnh phong, không sai biệt lắm cũng nên tỉnh hồn. Đi theo ta. Hai cái tuyết khuyển ánh mắt sáng lên, lập tức liền hấp tấp đi theo Đông Dương tiến vào gian phòng của hắn. Chờ thương thế khỏi hẳn về sau, lại đi Thái học viện giải quyết sự kiện kia. Đông Dương lên giường ngồi xếp bằng, tinh thần lực tràn ra, đi hấp thu trong thành tâm tình của mọi người chi lực. Về phần chân nguyên chỉ có thể dựa vào tính tỏa chậm rãi khôi phục. Mà kia hai cái tuyết khuyển liền thành thành thật thật ghé vào trước giường của hắn, cái gì đều không đi làm, chỉ là đơn thuần tính tu, về phần như thế nào tỉnh hồn kia là Đông Dương sự tình, không cần mình quan tâm. Sáng sớm hôm sau, trường sinh quan bên trong đám người cũng nhao nhao ra khỏi phòng, vì tòa này đặc thù đạo quan tăng thêm mấy phần sinh cơ, nhiệt nhiệt nháo nháo cảnh tượng cùng lúc trước chỉ có Đông Dương một người thời điểm so sánh thật sự là tốt quá nhiều. Nhưng bọn hắn chỉ là khách nhân, cũng không chân chính thuộc về trường sinh quan, sớm tối vẫn là phải rời đi. Trong phòng bếp, tiểu nha ngay tại một mình vội vàng làm điểm tâm, đột nhiên, hai đạo tình lệ thân ảnh liền đến tới cửa, chính là Vũ Văn Nguyệt cùng Gia Luật Mộng. Tiểu Vân muội muội, sư phó ngươi trở về. Tiểu nha bận bịu tại hướng bếp lò bên trong thêm củi, ngay cả đầu đều không có nhấc, nói là bất quá. Các ngươi đừng đi quấy rầy, hắn ngay tại dưỡng thương. Tiên sinh thủ thương. Không có chuyện gì. Vũ Văn Nguyệt nhãn châu xoay động, hỏi. Tiên sinh hiện tại là cảnh giới gì? Vẫn là siêu phàm đỉnh phong. Ai tiên sinh không được, bị hắn đắc ý nhất học sinh siêu Việt. Nghe vậy, Gia Luật Mộng nhìn không được cười lên. Mình là nhanh hơn Đông Dương một bước tiến vào nhập thánh. Nhưng cái này lại có thể nói rõ vấn đề gì? Chỉ có thể nói, Vũ Văn Nguyệt vẫn luôn muốn siêu việt Đông Dương, nhưng chính mình là làm không được. Hiện tại Gia Luật Mộng rốt cuộc càng nhanh một bước bước vào nhập thánh, rốt cuộc để nàng tìm tới một cái kích thích Đông Dương thẻ đánh bạc. Tiểu Nha lại không mặn không nhạt nói ra. Nhập thánh có làm được cái gì, chết tại sư phó dưới kiếm nhập thánh cũng không phải một cái hai cái. Vũ Văn Nguyệt vừa trừng mắt, nói. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia cứ như vậy tôn sùng sư phó ngươi. Đây không phải tôn sùng, đây là sự thật. Hừ. Những cái kia phổ thông nhập thánh có thể cùng nhà ta Mộng Nhi so sao? Tại sư phó trong mắt đều như thế. Ai ui, lời này liền thổi qua đầu đi, đồng dạng cảnh giới bên trong người, nhưng cũng là 3/6 cửu đẳng. Đối với cái này, tiểu nha cũng là làm như có thật gật đầu, nói. Như thế sự thật, nhưng đây chỉ là đối những người khác mà nói, đối sư phó tới nói, tam đẳng cùng cửu đẳng không có gì khác nhau. Chưa hẳn, hắn lại không cùng thất tử thất kiệt giao thủ qua, dựa vào cái gì nói liền nhất định có thể thắng được bọn hắn. Tiểu nha mỉm cười. Bọn hắn là chưa hề giao thủ, đó là bởi vì sư phó đối với cái này không có một chút hứng thú. Ngươi cho rằng ngươi là sư phó ngươi a, nói đạo lý rõ ràng. Tiểu nha từ trước bếp lò đứng dậy, cầm lấy một khối khăn lau xoa xoa tay, nói. Bởi vì ta đều không có hứng thú, sư phó tự nhiên càng không có hứng thú. Ngươi! Một mực nhìn lấy hai người đấu võ mồm ra Luật Mộng rốt cuộc nhìn không được khanh khách một tiếng, nói. Tốt Nguyệt tỷ, Tiểu Vân nói không sai, người khác ta không biết. Chí ít ta là không thể nào cùng tiên sinh so sánh. Tiểu nha cũng là cười một tiếng. Nguyệt tỷ, không phải ta vì sư phó nói tốt, mà là sư phó nói qua cảnh giới quyết định không là cái gì. Bất quá, đây chỉ là thích hợp sư phó, các ngươi nghe một chút coi như xong, cảnh giới đối với các ngươi vẫn là rất trọng yếu. Kiếm Thiên Tử. Tác giả.

Rất nhanh, đầu hẻm chen chúc đám người liền bị tách ra, lại là một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới, có văn nhân trang phục văn sĩ, có người mặc triều phục quan viên, có thân khoác chiến giáp tướng quân, có nam có nữ, trẻ có già có người tu hành, cũng có người bình thường, cơ hồ hàm cái hình hình khác biệt thân phận người. Cầm đầu là một cái râu tóc bạc trắng lão nhân, long hành hổ bộ, tinh thần quắc thước, không giận mà uy, cũng mang theo rõ ràng sát khí, chính là Phạm Thanh. Hưng sư vẫn tội đến rồi. Thân đồ lôi nhìn thoáng qua Phạm Thanh thấp giọng nói. Lão gia hỏa này là ai? Ở tại trường sinh quan những người này, hoặc là cực bắc chi địa người, hoặc là yêu tộc người, chỉ có một cái tiểu nha xem như điển hình trung thổ người, nhưng ngay cả Đông Dương cũng không biết Phạm Thanh, nàng sao có thể biết, cho nên không ai trả lời thân đồ lôi. Phạm Thanh ở trước mặt mọi người dừng lại, lạnh giọng nói. Đông Dương ở đâu? Quả nhiên là nhằm vào tiên sinh đến rồi. Tiểu nha tiến lên một bước, lạnh nhạt nói. Gia sư đang lúc bế quan, không tiện gặp khách. Hừ! Hắn coi là trốn tránh không gặp người vậy là xong à? Lập tức gọi hắn ra cho lão phu một cái công đạo. Tiểu nha cười nhạt nói. Các ngươi nếu đang có chuyện có thể đợi gia sư sau khi xuất quan lại đến. Phạm Thanh vẫn không nói gì, bên cạnh hắn một cái văn sĩ trang phục lão nhân, xem xét chính là một cái đại nho, đột nhiên nói ra. Ngươi là thân phận gì, một cái hoàng mao nha đầu, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Thật cuồng. Vũ Văn Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, liền muốn tiến lên, lại bị tiểu nha đưa tay ngăn lại, nhàn nhạt nhìn lão nhân kia, nói. Gia sư không tại, trường sinh quan mọi chuyện đều có ta đến phụ trách. Chuyện này ngươi phụ không được trách, lập tức để Đông Dương ra, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ai ui, các ngươi muốn làm sao không khách khí? Thân đồ lôi vẫn là không nhịn được mở miệng. Xông! Tiểu nha thần sắc lạnh lẽo, nói. Tự tiện xông vào trường sinh quan người chết. Lời này vừa nói ra, Phạm Thanh những người này ngược lại là không có bị chấn trụ, thân đồ lôi những người này ngược lại là bị chấn động, đều có chút kinh ngạc nhìn về phía tiểu nha, ở độ tuổi này còn trẻ con, lại vẫn luôn là mặc kệ ngoài thân sự tình nữ hài, vậy mà cũng có như thế đằng đằng sát khí một khắc. Vô chi tiểu nhi. Phạm Thanh hừ lạnh một tiếng, nhập thánh sơ cảnh khí thế thốt nhiên mà phát, như là vô hình sơn phong ép hướng tiểu nha. Tiểu nha hiện tại chẳng qua là siêu phàm sơ cảnh, không thể nào là Phạm Thanh đối thủ, nhưng không đợi tiểu nha xuất thủ, một cỗ càng tăng mạnh hơn hoành khí thế xuất hiện trực tiếp đem Phạm Thanh khí thế bước về, xuất thủ chính là Tuyết Hoa Thần Điện Thánh Nữ. Phạm Thanh sầm mặt lại, ánh mắt liền rơi vào Tuyết Hoa Thần Điện Thánh Nữ trên thân, trầm giọng nói. Đây là ta Thái Học Viện cùng trường sinh quan sự tình, các ngươi cực bắc chi địa người tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Thái Học Viện. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, chẳng những là thánh nữ những người này, cũng bao quát tại hẻm bên ngoài xem náo nhiệt đám người. Mọi người đều biết, Đông Dương có thể an ổn trở thành trường sinh quan chủ nhân, trong đó liền thiếu đi không được Thái Học Viện ủng hộ, cho tới nay Thái Học Viện cũng đều là cùng Đông Dương đứng tại cùng một trận tuyến, hiện tại làm sao lại bất hòa. Thánh nữ cười nhạt một tiếng. Thái Học Viện cùng trường sinh quan sự tình tự nhiên là không tới phiên chúng ta hỏi đến, nhưng nhận được trường sinh quan chủ lưu chúng ta ở đây làm khách, nếu có người chỗ này nháo sự, chúng ta liền không thể không hỏi. Các ngươi nếu đang có chuyện có thể cùng trường sinh quan chủ ở trước mặt đàm, nếu là ở chỗ này đồng thủ, đó chính là không được. Phạm Thanh sầm mặt lại, nói. Nói như vậy. Ngươi cực bắc chi địa là muốn cùng ta Thái Học Viện, cùng ta trung thổ không qua được. Ai ui, ngươi lão nhân này mũ chụp đến rất lớn a, con mẹ nó ngươi. Thân đồ lôi vẫn chưa nói xong, thánh nữ liền đem hắn ngăn lại, cũng nhàn nhạt nói ra. Ta cực bắc chi địa không muốn cùng ai không qua được, mà các ngươi cũng đại biểu không được Thái Học Viện, thay thế biểu không được toàn bộ trung thổ. Nói như vậy, các ngươi là có chủ tâm bao che Đông Dương. Không ai muốn bao che hắn, nhưng cũng không có người có thể tại trường sinh quan làm loạn. Lập tức, một người mặc triều phục nam tử từ Phạm Thanh sau lưng đi ra, cất cao giọng nói. Đông Dương tàn nhẫn giết chết Lưu Gia ba mươi mấy miệng, đây là tội ác tày trời, lúc này khắc truy nã quy án, giao cho xử theo pháp luật, phàm là ngăn cản phá án người đồng đều lấy đồng mưu luận xử. Đây là quan phủ làm việc, các ngươi còn chưa tránh ra. Nghe vậy thánh nữ những người này đều là những mày, đối phương kéo ra khỏi quan phủ tên tuổi, vậy liền không thể đẩy 2 năm 6, dù sao hiện tại vẫn là tại trước mắt bao người, còn có lạm sát kẻ vô tội tội danh, việc này nhất định phải có Đông Dương tự mình ra mặt mới được, nếu không, liền muốn nguy hiểm cho Trường Sinh quan danh tiếng. Tiểu nha thì là cười lạnh nói. Quan phủ cũng không thể quấy rầy gia sư bế quan, các ngươi có thể ngày khác trở lại. Làm cản. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, Trường Sinh quan tức tại hoàng thành, liền muốn thủ ta luật pháp quản thúc thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Hắn Trường Sinh quan chủ há có thể ngoại lệ. Giết người thì đền mạng, chính là công lý, Trường Sinh quan chủ lạm sát kẻ vô tội, liền muốn một mạng chống đỡ. Nếu không như thế nào để người trong thiên hạ tin phục, như thế nào còn lê dân bách tính một cái công đạo. Ai nha ta đi. Mũ thật lớn a. Thân đồ lôi dễu cợt một tiếng, nói. Các ngươi nói hắn làm sát kẻ vô tội liền làm sát kẻ vô tội, chứng cứ đâu? Chúng ta đương nhiên là có chứng cứ, hiện tại còn kém Đông Dương cái này hung thủ giết người. Gia luật mộng cười lạnh nói. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Bớt nói nhảm, hiện tại quan phủ làm việc, các ngươi toàn diện tránh ra, nếu không liền toàn bộ cầm xuống xử theo pháp luật. Ngươi muốn thử thử. Thân đồ lôi vốn chính là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, cũng chưa hề đều là hắn uy hiếp người khác, lúc nào bị người uy hiếp qua. Hẻm đối diện hoa dương mái nhà, mấy cái thanh niên hoặc ngồi hoặc đứng, ánh mắt lại đều đang nhìn chăm chú Trường Sinh quan trước cửa sự tình. Bọn hắn chính là Vân Hoang thất tử bên trong mấy người: Kiếm công tử Tiêu Tâm Kiếm, Đao công tử Thạch Nhất Tiếu, Phong công tử Lôi Phong, Vũ công tử Mộc Phi Vũ, Hoa Hoa công tử Hoa Vô Tuyết. Còn có một cái thanh niên mặc áo đen, cũng chính là thất tử bên trong người Vô Ảnh Lãng tử chớ cười, còn kém đương kim thiên tử Vô Hà công tử Cơ Vô Hà. Chập chập. Đông Dương lần này phiền phức lớn rồi, bọn hắn đã tới đây, khẳng định đến có chuẩn bị. Đông Dương nếu là cưỡng ép không nhìn, thậm chí khu trục kia Trường Sinh quan thanh danh liền triệt để xong. Những người khác đứng đấy, liền Hoa Vô Tuyết cả lơ phất phơ ngồi. Kiếm công tử quay đầu nhìn thoáng qua một Phi Vũ, cười nhạt nói. Phi Vũ, ngươi cùng Đông Dương giao hảo, lại là Vũ cung chi chủ, không ra mặt điều đình điều đình. Một Phi Vũ cười cười, nói. Đây là Trường Sinh quan cùng Thái học viện sự tình, ngay cả văn phong viện trưởng đều không hề lộ diện, ta ra cái gì đầu. Lại nói, cái này Phạm Thanh dám như thế hưng sư động chúng đến đây, ngươi cho là ta ra mặt liền hữu dụng. Đao công tử cười nói. Các ngươi là bằng hữu, vì bằng hữu liền muốn không tiếc mạng sống. Quên đi thôi, bọn hắn những người này lại uy hiếp không được Đông Dương, bọn hắn chỉ là muốn mượn cơ hội để Đông Dương thân bại danh liệt mà thôi, không có gì lớn. Hoa Vô Tuyết lắc đầu cười một tiếng. Ngươi đây coi như sai, Đông Dương thân bại danh liệt kia truyền thừa vô số năm Trường Sinh quan cũng coi như xong, cái này đại giới, Đông Dương cần phải hảo hảo cân nhắc một chút. Yên tâm đi, Đông Dương sẽ có xong toàn kế sách. Ta nhìn có chút treo, Phạm Thanh cái này đa mưu túc trí, đã dám đến, liền nhất định có vạn toàn nắm chắc, Đông Dương lần này muốn toàn thân trở ra, không có đơn giản như vậy. Một Phi Vũ cười nhạt một tiếng, nói. Hắn là đa mưu túc trí, nhưng Đông Dương tính toán sẽ chỉ càng sâu, nói không chừng Đông Dương lần này trở về, chính là cố ý dẫn bọn hắn ra đâu. Ngươi không phải muốn nói, Đông Dương là muốn đem nhóm người này một mẻ hốt gọn à? Không phải là không có loại khả năng này. Kiếm công tử khẽ cười nói. Khó nói. Phạm Thanh tại Thái học viện nhiều năm, học trò khắp thiên hạ, tại Hoàng Thành càng là thâm căn cố đế. Hắn rất nhiều học sinh đều trong triều nhậm chức, trong đó không thiếu quân chính yếu viên, nếu có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn kia hoàng gia triều chính cũng sẽ xuất hiện hỗn loạn, cái kia trải rộng thiên hạ văn nhân học sinh cũng sẽ nhờ vào đó dùng ngòi bút làm vũ khí, loạn thiên hạ bách tính lòng người, bằng không mà nói Thái học viện cùng hoàng gia sớm nên ra mặt. Lời ấy rất đúng. Đao công tử mấy người đều rất là đồng ý lời này, nếu không có những nguyên nhân này, chỉ là nhập thánh sơ cảnh Phạm Thanh sao dám đến trường sinh quan Dương Oai. Thái học viện viện trưởng Văn Phong cùng đương kim thiên tử Cơ Vô Hà vì sao đến bây giờ đều không có ra mặt, không phải là cố kỵ những này sao? Nhưng một phi vũ lại khẽ cười nói. Kiếm công tử nói đúng lắm, Văn Phong viện trưởng cùng Vô Hà công tử đương nhiên sẽ có những này cố kỵ, nhưng các ngươi lại quên một câu, không có ở đây không lo việc đó, Đông Dương không phải Thái học viện, càng không phải là hoàng gia, những cái kia cố kỵ sẽ không trở thành hắn cố kỵ. Các ngươi sẽ không quên, Đông Dương thế nhưng là giận dữ giết 20 vạn đại quân, nếu là hắn cố kỵ những cái kia, sao dám làm như vậy? Về phần những cái kia văn nhân dùng ngòi bút làm vũ khí, càng là không đáng để lo, bởi vì Đông Dương bây giờ tại lê dân bách tính trong lòng, thế nhưng là có được rất cao uy vọng, há có thể tùy tiện bị người dung chuyển, mà lại hắn dạng này uy vọng, không phải dựa vào nhường nhịn thỏa hiệp đổi lấy, dựa vào là giết chóc. Ta dám nói, Phạm Thanh lần này là rời lên tảng đá nện chân của mình tự tìm đường chết. Hoa Vô Tuyết gật gật đầu, nói. Lời này cũng có đạo lý, bất quá, Đông Dương thực có can đảm tại trước mắt bao người giết những người đó. Mộc Phi Vũ nhún nhún vai, nói. Ta ngược lại thật ra muốn biết còn có cái gì là Đông Dương không dám làm. Mấy người lập tức không nói gì, bọn hắn ai cũng giết qua người, nhưng người nào cũng không có dưới cơn nóng giận giết 20 vạn đại quân, phóng nhãn thiên hạ, có thể có như thế thủ bút chỉ có Đông Dương một người. Kiếm Thiên Tử. Tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 184, nguyên cáo cùng bị cáo. Trường sinh quan trước cửa rằng co vẫn còn tiếp tục, tiểu nha không lùi, thân đồ lôi những người này tự nhiên cũng không thể lui, nếu không sẽ còn để cho người ta coi là sợ Phạm Thanh những người này. Người tới, đi vào bắt người. Theo cái kia người mặc triều phục nam tử ra lệnh một tiếng, một đám nha dịch liền dâng lên, bất quá, bọn hắn chỉ là phổ thông nha dịch, cũng không phải là người tu hành. Thân đồ lôi những người này lông mày đều là nhíu một cái, bọn hắn thân là người tu hành, cũng không thể đối với mấy cái này phổ thông nha dịch ra tay đi, huống chi người ta hiện tại đại biểu là quan phủ phá án, mình cưỡng ép ngăn cản, sẽ chỉ hỏng trường sinh quan thanh danh. Tiểu nha lại cười lạnh nói. Các ngươi dám. Trường sinh quan mặc dù không phải ngoài vòng pháp luật chi địa, nhưng cũng không nhận quan phủ quản hạt. Cho dù quan phủ tới đây phá án, cần có đương triều thiên tử chỉ lệnh, đây là các triều đại đổi thay quy củ. Nghe vậy, tên kia quan viên lập tức cứng lại, lập tức liền trách mắng. Ăn nói bừa bãi, ta quan phủ phá án chính là lấy luật pháp làm việc, đại biểu chính là đương triều thiên tử. Bớt nói nhiều lời, trường sinh quan quy củ quan phủ tới đây phá án, hoặc là có đương triều thiên tử thánh chỉ, hoặc là trải qua trường sinh quan chủ đồng ý mới được, nếu không, không bàn gì nữa. Phạm Thanh cười lạnh nói, trường sinh quan lịch đại thủ vạn dân kính trọng, bây giờ lại cố tình vi phạm, công nhiên đối kháng luật pháp, cái này sớm đã không phải cái kia siêu nhiên chi địa. Mà là một chỗ tàng ô nạp cấu chỗ, các ngươi hôm nay có lẽ có thể ngăn cản chúng ta, nhưng lại không ngăn cản được thế nhân công luận, không trận nổi thiên hạ ung dung miệng. Ngươi đây là ý gì, là nói chúng ta những người này là dơ bẩn hạng người sao? Thân đồ lôi những người này sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Hừ, bách tính tự có công luận. Phạm Thanh lập tức quay người, nói. Pháp võng tuy thưa nhưng mà khó lọt, Đông Dương ở chỗ này tránh được một ngày, không tránh được một thế, chúng ta sớm tối muốn vì vô tội người chết đòi lại một cái công đạo. Chúng ta đi. Bọn hắn muốn đi, ngược lại để trường sinh quan đám người có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức liền thần sắc trầm xuống, Phạm Thanh một nhóm người như thế vừa đi kia trường sinh quan đối kháng luật pháp. Bao che tội phạm, cố tình vi phạm thanh danh xem như triệt để rơi xuống kia trường sinh quan kéo dài vô số năm thanh danh cũng triệt để xong đời. Liền tại bọn hắn nghĩ không ra giải quyết chi pháp lúc trường sinh quan bên trong đột nhiên truyền ra một cái nhàn nhạt tiếng cười. Chư vị đã đến ta trường sinh quan phá án, sao có thể không công mà lui thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ta Trường Sinh Quan đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Đông Dương. Đông Dương còn chưa đi tới, hai cái tuyết khuyển lại đi đầu chạy ra, dừng ở tiểu nha phía trước, nhìn chòng chọc vào Phạm Thanh một đoàn người tu hành khí tức ẩn lộ. Đây là tỉnh hồn. Ngoại trừ tiểu nha bên ngoài, Trường Sinh Quan bên trong những người này đều giống như nhìn quái vật nhìn xem hai cái tuyết khuyển. Đông Dương từ Trường Sinh Quan đi ra, liếc nhìn một chút đám người, lập tức đối Tuyết Hoa Thần Điện Thánh Nữ cùng cái kia lão chứng phòng tiên sinh chắp tay nói. Gặp qua hai vị tiền bối. Thánh Nữ mỉm cười. Quán chủ khách khí. Chúng ta còn muốn đa tạ Trường Sinh Quan cho chúng ta cung cấp đặt chân chi địa. Đông Dương cười cười đối ra Luật Mộng những người này gật đầu ra hiểu về sau, mới đi đến tiểu nha bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng, khẽ cười nói. Làm không tệ, phía dưới vi sư sẽ xử lý, ngươi nhìn xem là được. Là sư phó. Đông Dương ánh mắt lúc này mới rơi vào Phạm Thanh một đoàn người trên thân, cười nhạt nói. Ngươi chính là Thái học viện phó viện trưởng Phạm Thanh A. Chính là lão phu. Không biết các ngươi muốn cáo ta tội gì. Làm sát kẻ vô tội, giết người thì đền mạng. Đông Dương gật gật đầu, liếc nhìn một chút Phạm Thanh sau lưng những người kia, nói. Trong các ngươi có trong triều quan viên, có trong quân yếu viên, cũng có văn sĩ đại nho, cũng đều là muốn cáo ta làm sát kẻ vô tội. Đương nhiên, việc này đã ở quan phủ lập hồ sơ, thân là quan phủ mẫu, chúng ta nhất định phải theo lẽ công bằng làm. Một cách lão nho quang minh lấm liệt nói. Chúng ta văn nhân, mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng vì nhân gian chính nghĩa, chúng ta cũng không thể đổ cho người khác. Cả người khoác áo giáp tướng quân nói càng là đơn giản sáng tỏ. Trừ ma vệ đạo, người người đều có trách nhiệm. Đông Dương cười ha ha. Chư vị thật sự là đại công vô tư quên mình vì người hạng người A, tại hạ thật sự là bội phục. Các ngươi nói là những này người chết. Đúng vậy. Đông Dương vung tay lên, mấy chục cái nắp quan tài nhao nhao bay lên, dựa vào tường mà rơi, từng cái người chết cũng hiện ra ở trước mặt người đời. Không sai, những người này chính là ta tự tay giết chết, bất quá, bọn hắn cũng không phải cái gì vô tội hạng người, đều là tội đáng chết vạn lần người. Nói bậy, bọn hắn tại Tiểu Sơn Thành tuân theo pháp luật, đột nhiên bị ngươi vô tình giết chóc. Hiện tại chẳng những chết không thừa nhận còn vu hãm người chết, coi là không có chứng cứ sao. Đông Dương nhìn một chút những này đại nghĩa lẫm nhiên người, cười nhạt nói. Nếu như ta là bị cáo, cũng nên để cho ta trò chuyện. Không phải, các ngươi chẳng phải là thông đồng một mạch chống giống vu hãm. Ngươi đã thừa nhận những người này chính là ngươi tự tay giết chết, còn có cái gì tốt giải thích. Vậy các ngươi liền không muốn nghe một chút ta vì sao muốn giết bọn hắn sao? Là ngươi tâm như xà hạt thì sát thành tính. Đông Dương sờ lên cái mũi, khẽ cười nói. Lời gì đều bị các ngươi nói, có phải hay không muốn trực tiếp đem ta bắt lại, chém đầu răn chúng a? Tội ác tày trời người, nhất định phải chỗ lấy cực hình. Nói thật đúng là đạo lý rõ ràng, lão tử đều không còn lời gì để nói mà chống đỡ. Thân đồ lôi ở phía sau thấp giọng lẩm bẩm. Đông Dương cười nhạt nói. Như thế nói đến các ngươi là không dung ta giải thích liền đã nắp hòm định luận. Như vậy, lại thế nào để thế nhân tin phục, lê dân an tâm. Nghe vậy, những cái kia trong triều quan viên và văn sĩ đại nho cũng không khỏi nhìn về phía Phạm Thanh. Vừa rồi bọn hắn cầm người trong thiên hạ nói sự tình. Hiện tại Đông Dương lấy đạo của người trả lại cho người, bọn hắn nếu là không xem ra gì, chính là trước mặt mọi người đánh mình mặt. Phạm Thanh ngược lại là lạnh nhạt, nói. Ngươi là bị cáo, tự nhiên có giải thích quyền lợi. Vậy ta coi như nói. Bất quá, nói không bằng nhìn, ta liền để tất cả mọi người tận mắt nhìn lúc ấy chuyện xảy ra. Tiếng nói rơi, Đông Dương thần vực bỗng nhiên triển khai kia vô hình thần vực bên trong xuất hiện một cái hình tượng, chính là ngày đó tại Tiểu Sơn Thành trước cửa thành chuyện xảy ra, chẳng những có hình tượng, còn có thanh âm, hoàn mỹ vì tất cả người hiện ra ngày đó chân thực tràng cảnh. Tội đáng chết vạn lần. xem hết Đông Dương tạo nên hình tượng, hẻm bên ngoài những cái kia đám người xem náo nhiệt bên trong, lập tức truyền ra đám người tức giận, nhất là người bình thường càng sâu. Nhưng Phạm Thanh lại thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói. Giở trò dối trá, không đủ làm bằng. Hắn lời này cũng là không phải cưỡng từ đoạt lý, những hình ảnh này, dù sao cũng là xuất từ Đông Dương chi thủ, ai cũng không thể cam đoan nhất định là chân thật, chí ít hoài nghi là hợp tình hợp lý. Đông Dương tán đi thần vực, cười nhạt nói. Các ngươi hưng sư động chúng đến đây chắc hẳn cũng có cái gì chứng cứ, vậy liền lấy ra để mọi người đánh giá một phen. Chúng ta đương nhiên sẽ không tay không mà đến. Đem bọn hắn dẫn tới. Rất nhanh, một đám người liền từ trong đám người đi ra. Khi Đông Dương nhìn thấy những người này thời điểm ánh mắt nhìn không được hơi động một chút. Những người này vậy mà chính là lúc ấy chuyện chứng kiến, trong đó có Tiểu Sơn Thành huyện lệnh, còn có lúc ấy bị khi nhục tiểu nữ hài một nhà ba người. Thật đúng là có chuẩn bị mà đến. Tiểu Sơn Thành huyện lệnh một đoàn người đi vào Đông Dương trước mặt. Lại trước cùng nhau đối Phạm Thanh khom người thi lễ. Phạm Thanh khoát khoát tay, nói. Các ngươi đều là do thời sự tình người chứng kiến, hiện tại ngay trước mặt mọi người đem chuyện khi đó như thật nói ra, không thể giấu riêng. Cái này, yên tâm, chỉ cần các ngươi nói tới là thật, không có người có thể tổn thương các ngươi. Có Phạm Thanh cam đoan, Tiểu Sơn Thành huyện lệnh mới có dũng khí, thế là liền lớn tiếng nói hắn tất cả những gì chứng kiến, chỉ là nội dung lại cùng Đông Dương lời nói một trời một vực, thậm chí là hoàn toàn tương phản. Mà lại, liền ngay cả cô bé kia một nhà ba người cũng một mực chắc chắn những cái kia chết tại Đông Dương thủ hạ người đều là cứu trợ bọn hắn những này nạn dân thiện nhân, Đông Dương không phân tốt xấu, lạm sát kẻ vô tội. Những người này, ngươi một lời, ta một câu, tương hỗ bằng chứng, đều đang chỉ trích Đông Dương phạm vào ngập trời tội ác. Đông Dương chỉ là an tĩnh nghe, thần sắc cũng từ đầu đến cuối lạnh nhạt, cũng không có bởi vì những người này vu hãm, mà có chút biến sắc. Khi mọi người Tiểu Sơn Thành huyện lệnh những người này nói xong, Phạm Thanh mới cười lạnh nói. Đông Dương, hiện tại nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi còn có lời gì muốn nói? Đông Dương mỉm cười. Đây chính là các ngươi chứng cứ. Bọn hắn đều là do lúc người chứng kiến, chẳng lẽ còn không đủ? Đông Dương mỉm cười gật gật đầu, nói. Lúc chuyện xảy ra, bọn họ đích xác chính là hiện trường, điểm này không có sai, nhưng bọn hắn căn cứ chính xác từ lại là làm bộ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cưỡng từ đoạt lý. Đông Dương cười cười. Các ngươi yên tâm. Ta sẽ không cưỡng từ đoạt lý, bọn hắn mặc dù là ngay lúc đó người chứng kiến, nhưng lúc đó ở đây cũng không chỉ có bọn hắn, đã muốn chứng nhân, vậy chúng ta không bằng đi một chuyến Tiểu Sơn Thành, dân chúng trong thành tự sẽ vì ta làm chứng. Phạm Thanh cười lạnh nói, còn nói không phải cưỡng từ đoạt lý, Tiểu Sơn Thành cư dân sớm đã rời đi phương Bắc, đi đâu đi tìm đi. Đông Dương nhìn thật sâu một chút Phạm Thanh, đột nhiên vỗ vỗ tay, cười nói. Phạm Thanh, ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn, vì vu hãm ta, không tiếc xua tan một thành bách tính. Phạm Thanh cười lạnh không nói, bên cạnh hắn cái kia người mặc triều phục quan viên thì là nghiêm nghị nói. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi Đông Dương lạm sát kẻ vô tội, tội danh thành lập, còn không thúc thủ chịu trói, lấy chính pháp điển. Các ngươi dám. Tiểu Nha, Gia Luật Mộng, Vũ Văn Nguyệt, Bạch Tâm, Long Kỳ lên một lượt trước. Đông Dương lại khoát khoát tay, nói. Cái này không có các ngươi sự tình, chính ta sẽ xử lý. Lập tức, Đông Dương liền đối cái này quan viên nói ra. Ta nói, ngươi định án định cũng quá nhanh đi, nói thế nào cũng muốn lại nghe nghe ta biện chứng chi từ đi. Đông Dương mặt ngoài cùng Phạm Thanh những người này bịa chuyện, vụng trộm lại sớm đã nhô ra cảm giác xâm nhập Tiểu Sơn Thành huyện lệnh những người này thể nổi. Hắn mới không tin những người này đột nhiên lật lọng, trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Đông Dương cảm giác tại những người này thể nổi, ngược lại là không có phát hiện thứ đặc biệt gì, nhưng khi cảm giác của hắn tiến vào những người này thức hải, nhìn thấy linh hồn của bọn hắn về sau, mới phát hiện tại những người này trên linh hồn có từng đạo tinh tế chỉ đen, như là giống như mạng nhện bám vào tại linh hồn của bọn hắn bên trên, lại rất nhiều đều đã xâm nhập sâu trong linh hồn.

một cái nắm đấm cũng bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp rơi vào Trần Văn phần bụng, mạnh mẽ lực đạo đánh tới Trần Văn ứng thanh bay ngược. Trần Văn bị đánh bay đồng thời, Gia Luật Mộng cùng một người khác kiếm cũng song song rơi trên người Đông Dương, nhưng Đông Dương lù lù bất động, nhưng hắn một chân lại trực tiếp đá vào người thanh niên kia trên thân, đem nó đạp bay ra ngoài. Ta nhận thua. Gia Luật Mộng gương mặt xinh đẹp biến đổi, không đợi chính mình kiếm thu hồi, liền vội vàng hô to. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 188. Tái chiến thất từ. Đông Dương cũng bỗng nhiên dừng lại, chỉ gặp hắn nắm đấm đã không hiểu thấu đi vào Gia Luật Mộng phần bụng, kém một chút liền chứng thực. Gia Luật Mộng ngầm thư một hơi, vội vàng lui lại một bước, cười khan nói. Tạ tiên sinh thủ hạ lưu tình. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Nhị tiểu thư, ta truyền cho ngươi Cửu Cung kiếm pháp, ngươi thật sự là đã tới hóa cảnh, xem ra cũng là không ít cố gắng, nhưng những này còn chưa đủ, cảnh giới tại đề cao, ánh mắt cũng muốn khác biệt, ngươi muốn thoát khỏi chiêu thức trói buộc. Gia Luật Mộng nghiêm sắc mặt, hai tay ôm quyền thi lễ, nói. Tiên sinh dạy bảo, Mộng Nhi nhất định ghi nhớ. Cứ như vậy bại. Vũ Văn Nguyệt kinh ngạc nhìn xem không trung mấy người. Tiểu Nha quay đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra. Hiện tại biết ta nói chính là sự thật đi. Cắt. Kế Như Phong sau khi dừng lại, vuốt vuốt bụng của mình, lớn tiếng nói. Đông Dương, vì cái gì công kích của chúng ta đối ngươi vô hiệu, ngươi có phải hay không giở trò lừa bịp? Tá lực đả lực mà thôi. Trần Văn lập tức nói tiếp. Vậy cũng không nên, ta công kích ngươi mấy lần, ngươi vậy mà một điểm phản ứng đều không có, cái này không hợp lý. Đông Dương cười cười. Ta tá lực đả lực có chút đặc thù, ta nói các ngươi đều là bị lực lượng của mình đánh bay, các ngươi tin sao? Không tin. Kế Như Phong trực tiếp bác bỏ, cái này cũng khó trách, dù sao cái này quá mơ hồ. Vậy ta liền không có biện pháp. Ta có thể làm được cái gì tạm thời không nói, ngược lại là các ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nói một chút, Tư Mã Huyên giảng cứu chính là đơn thuần tốc độ, Trần Huyên là đối chiến trường cùng lực đạo tinh chuẩn đem khống, nhưng các ngươi đâu, ngoại trừ đem chiêu thức của mình rút nhanh chóng ra bên ngoài, không còn gì khác. Các ngươi còn tưởng rằng mình là siêu phàm A, chiến đấu chỉ dựa vào chiêu thức. Kế Như Phong sờ lên cái mũi, nói. Ngươi cái tên này liền không thể nói dễ nghe một chút. Im tai không đủ để cảnh cáo các ngươi. Ta đứng đấy bất động liền có thể miêu sát các ngươi. Suy nghĩ thật kỹ đi, đừng tưởng rằng tiến vào nhập thánh liền tự cho là không tầm thường, không muốn phát triển, các ngươi còn kém xa lắm. Đông Dương cũng lười lại nói cái gì, bọn hắn đều là nhất đại anh kiệt, như là đã biết mình không đủ, tự sẽ nghĩ biện pháp sửa lại. Mà lại cái này liên quan đến người tu hành sự tình, người khác nói lại nhiều cũng là vô dụng, chỉ có thể dựa vào mình đi lĩnh hội. Đông Dương lập tức nhìn về phía Mộc Phi Vũ, cười nhạt nói. Phi Vũ huynh, các ngươi không phải vẫn luôn muốn giao thủ với ta sao? Vậy liền chọn ngày không bằng đụng ngày, xin. Mộc Phi Vũ tự giễu cười một tiếng, nói. Xem ra là không đánh không được. Vậy ta trước hết tới đi. Mộc Phi Vũ vượt qua đám người ra tại Đông Dương ngoài mấy trượng dừng lại. Vân Hoang thất tử bên trong mấy người khác đều lặng lặng nhìn, có lẽ bọn hắn cũng có thể cùng một chỗ liên thủ, nhưng bọn hắn đều có sự kiêu ngạo của mình, muốn chiến cũng muốn một đối một công bằng một trận chiến. Vừa rồi nhìn Đông Dương huyên thủ đoạn, nói rõ ta lại dùng dư thừa chiêu số đã vô dụng, vậy ngươi liền tiếp ta một chiêu mạnh nhất đi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Mộc Phi Vũ rút ra bên hông mềm ngọc kiếm, lập tức trên thân kiếm liền hiện hiện một tầng màu lam nhạt sóng nước, phảng phất toàn bộ thân kiếm đều là lam thủy tụ tập mà thành, lại tản ra một loại phiêu miêu mênh mông chi ý. Thủy Chi nói. Đông Dương ánh mắt nhất động, khẽ cười nói. Phi Vũ huyên quả thật bất phàm, nhập thánh sơ cảnh, liền đụng chạm đến Thủy Chi đạo phương hướng, thật đáng mừng. Nghe vậy, những cái kia nhập thánh trở xuống người là nói gì không hiểu, nhưng thân là nhập thánh, liền sẽ không biết Đông Dương nói tới ý vị như thế nào, kia mang ý nghĩa Mộc Phi Vũ đã tìm đúng mình truy tìm đại đạo phương hướng, mà hắn hiện tại mới chỉ là nhập thánh sơ cảnh, theo tại Thủy Chi trên đường cảm ngộ làm sâu sắc, hắn liền có thể chân chính bước qua ngưỡng cửa kia, chính thức có được Thủy Chi đạo, ngưng xuất Thủy Chi đạo chân linh đạo quả, tiến vào thần thánh chi cảnh. Đứng ngoài quan sát Trần Văn mỉm cười. Đây mới là chênh lệch, so với thất tử, chúng ta vẫn là kém rất xa. Mộc Phi Vũ khẽ cười nói. Đông Dương huynh, ta nhưng biết ngươi tại tỉnh hồn cảnh thời điểm, liền đã có được băng tuyết cùng hỏa diễm hai loại tự nhiên thần vực, hiện tại chỉ sợ cũng đã có thành tựu đi. Đông Dương cười cười. Đường của ta có chút phức tạp, không có Phi Vũ huynh tiến triển nhanh như vậy, chỉ có một điểm nhỏ thu hoạch mà thôi. Vậy liền để ta kiến thức đi. Phi Vũ huyên mở miệng, ta sao dám cự tuyệt. Đào một kiếm tới tay, lập tức bình thường trên thân kiếm liền lan tràn ra một tầng hỏa diễm, cùng một Phi Vũ trên thân kiếm khí tức có chút tương tự, chỉ là một cách là nhu thủy, một cách là hỏa diễm. Một Phi Vũ khẽ cười nói, vậy ta trước hết bắt đầu. Tiếng nói rơi, trên thân kiếm lam thủy liền âm vang tăng vọt, mãnh liệt chém xuống. Nhưng một kiếm này chém ra không phải kiếm mang, mà là một mảnh mãnh liệt sóng biển, hàng thật giá thật mãnh liệt sóng biển, lại tại tầng tầng sóng biển bên trong còn có thể mơ hồ nhìn thấy một đầu màu lam cự long lăn lộn tại sóng biển bên trong chìm nổi. Đông Dương cũng không có lãnh đạm, trên thân kiếm hỏa diễm tăng vọt, tất cả chú ý chiến trường người đều cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng lên, đều kìm lòng không được nheo lại hai mắt, như là liệt nhật lên không, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Mà lại, đám người càng là cảm thấy một loại cực nóng, phảng phất giữa thiên địa nhiệt độ không khí đều tại kịch liệt tiêu thăng. Cự long xuất hải, húc nhật đông thăng. Một đầu thủy long từ sóng biển bên trong toát ra, lại đang gầm thét âm thanh bên trong sông ra, nguyên bản sóng biển cũng toàn bộ biến mất, toàn bộ ngưng tụ tại cử long trên thân. Đông Dương trước mặt hỏa diễm cũng hóa thành một vòng liệt nhật, lại không phải màu đỏ, mà là màu trắng, như là giữa trưa liệt nhật, là như thế lóa mắt, như thế cực nóng, cho dù đứng ngoài quan sát đám người đều rõ ràng cảm nhận được kia cuồn cuộn sóng nhiệt đánh tới. Song phương chỗ hiện ra lực lượng khác biệt, nhưng khí thế lại là tương đương, là cử long thôn nhật, vẫn là liệt nhật hóa rồng, liền nhìn lẫn nhau đối bính kết quả. Nhưng thủy hỏa dù sao bất tương dung, mà lại Đông Dương cùng một Phi Vũ cũng vẹn vẹn đụng chạm đến thủy hỏa chi đạo mà thôi, thậm chí cũng còn không có nhập môn, chưa nói tới đến cỡ nào tinh chuẩn khống chế, cho nên nước cùng lửa va nhau trong nháy mắt, liền bỗng nhiên nổ tung. Cường đại mà bạo loạn dư ba trực tiếp rơi vào Mộc Phi Vũ cùng Đông Dương trên thân, nhưng kết quả lại vừa vặn tương phản, Mộc Phi Vũ ứng thanh trở ra, nhưng Đông Dương lại như sóng lớn bên trong đá ngầm lù lù bất động, chỉ có kia quần áo bay phất phới, tóc đen trương dương. Mộc Phi Vũ sau khi dừng lại, nhìn thoáng qua Đông Dương, thu kiếm ôm quyền, cười nói. Đông Dương huyên hảo thủ đoạn, tại hạ thua. Đã nhường. Mộc Phi Vũ liếc nhìn một chút thất tử bên trong mấy người khác, khẽ cười nói. Ta thua, mấy vị ai còn muốn thử một chút? Ta tới. Đao công tử Thạch Nhất Tiếu ứng thanh ra khỏi hàng. Đao sơn Thạch Nhất Tiếu, xin chỉ giáo. Thạch huyên xin. Đao công tử trường đao rời vỏ, đao của hắn rất phổ thông, giống như tiệm thợ rèn bên trong hàng thông thường sắc. Nhưng lập tức liền lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt, phong mang tất lộ. Rồi kim chi đạo. Đông Dương ánh mắt ngưng tụ trong ngũ hành, là thuộc rồi kim chi đạo lực công kích cường hãn nhất, không thể không phòng. Chúng ta cũng một chiêu phân thắng thua, ngươi phải cẩn thận. Thạch huyên cứ việc xuất thủ. Đông Dương cười cười, đào một kiếm bên trên lập tức hiện hiện một tầng nhàn nhạt hắc quang, khí tức hủy diệt tràn ra. Đây là hủy diệt chi đạo. Không biết. Đây là tại hạ ngẫu nhiên đoạt được. Đao công tử cười ha ha một tiếng. Nếu là hủy diệt chi đạo, chính hợp ý ta. Trường đao giơ lên kim quang tăng vọt, lập tức một đạo cao vài trượng kim sắc đao quang chút xuống chém xuống, cường đại phong mang rung động toàn trường, uy thế so vừa rồi một Phi Vũ một kích còn trọn vẹn mạnh hơn một bậc. Tuyệt đao khai thiên tích địa. Đông Dương cũng bỗng nhiên xuất kiếm, cao vài trượng hắc sắc kiếm quang chém ra, kia hủy diệt tính khí cơ, để đám người kìm lòng không được toàn thân rét run, như là thật đặt mình vào tại thiên địa hủy diệt bên trong. Hủy diệt kiếm đạo thứ tứ kiếm tuyệt không. Đao công tử chính là vô tận sắc bén, là xé sách, mà Đông Dương chỉ là hủy diệt, cũng chỉ có hủy diệt. Hai đạo hoàn toàn khác biệt quang hoa trong nháy mắt đụng vào nhau, trong phút chốc dừng lại về sau, cũng ấm vang nổ tung, kia ẩm chứa hủy diệt cùng xé sách dư ba quét sạch tứ phương, như là vạn kiếm tung hoành, muốn vỡ nát hết thảy. Hai người còn không có kịp phản ứng, liền bị dư ba tập thân, lập tức, đao công tử bay ngược mà ra, Đông Dương vẫn như cũ là lù lù bất động. Những này dư ba uy thế là rất mạnh, nhưng Đông Dương hiện tại nhục thân tương đương với nhập thánh trung cảnh ma tộc, còn có bách kiếp chi thân, lại thêm hắn tự sáng tạo cái kia tá lực chi pháp, ngạnh kháng xuống tới cũng không khó khăn. Bất quá, đao công tử một kích kia uy thế, ngược lại để hắn có chút giật mình, vậy mà có thể cùng mình hủy diệt kiếm đạo thứ tứ kiếm uy lực tương đương, đích thật là không tầm thường. Lợi hại! Ta thua! Đao công tử ôm quyền thi lễ, quay người trở lại vị trí cũ, liền đối Phong công tử nói ra. Tới phiên ngươi. Ngươi cũng không được, ta càng không được. Không thử làm sao biết. Phong công tử cười cười. Vậy được rồi, dù sao hôm nay chúng ta thất tử đều mất mặt, cũng không kém ta một cái. Phong công tử tại Đông Dương ngoài mấy trượng dừng lại, chắp tay nói. Đông Dương huynh, tại hạ cái kia bất thành khí đệ đệ, năm đó đối ngươi chút bất kính chỗ, ta thay hắn hướng ngươi bồi tội. Đông Dương ôm quyền hoàn lễ, khẽ cười nói. Lôi huynh đây chính là gãy sát ta, đã từng chúng ta đều tuổi trẻ khinh cuồng, hành động theo cảm tính, vốn là tự nhiên, không đáng tính toán chi ly, huống chi sự tình sớm đã quá khứ, làm gì để ở trong lòng. Phong công tử khẽ cười nói. Đông Dương huynh lòng dạ, tại hạ bội phục. Khách khí. Vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút Đông Dương huynh thủ đoạn. Xin chỉ giáo. Nói xong, Đông Dương liền đem đào một kiếm thu vào. Nhìn thấy Đông Dương động tác, Phong công tử khẽ cười nói. Tại hạ tu chính là công phu quyền cước chính là binh khí, Đông Dương huynh chỉ dùng kiếm người, không cần đem nó thu hồi. Ta cũng rất am hiểu công phu huyền cước, lại không so dùng kiếm yếu, điểm này, lôi huynh cứ việc yên tâm. Vậy ta lại bắt đầu. Tiếng nói rơi, lôi phong trên thân bỗng xuất hiện một đoàn gió nhẹ, lại càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cuồng bạo. Phong chi đạo. Đông Dương hơi kinh ngạc, nhưng cũng âm thầm tán thưởng, cách này thất tử quả thật không có một cách nào loại lương thiện, cách nào đều là thiên tử trác tuyệt hạng người. So sánh cùng nhau, thất kiệt liền muốn yếu đi rất nhiều, có lẽ thất kiệt bên trong chỉ có Trần Văn cùng Tư Mã Như Kiếm mới có thể cùng mà so sánh với, bất quá, tạm thời vẫn là hơi có vẻ không bằng. Nghe nói Đông Dương huynh tại Thiên Hải Quan cũng dùng qua phong, lại rất cường hãn, để tại hạ lĩnh giáo một hay. Nghe vậy, Đông Dương lại cười khổ nói. Thật sự là thật có lỗi, kia là phi thường quy thủ đoạn, ta cũng vô pháp tùy ý vận dụng. Mà lại, ta hiện tại còn chưa ngộ đến phong chi đạo, chỉ có thể để lôi huyên thất vọng.